Chương 2125, cứu người, 1. Diệp Thiếu Dương đốt một tấm ngọc phù Tiêu Dật Vân cho, qua không lâu, Tiêu Dật Vân đi lên tìm hắn, sau khi nghe hắn nói chuyện này, tỏ vẻ về loại chuyện phong thần này, trong 72 ti của địa phủ, có một trưởng sơn lâm quỷ thần ti, chuyên môn phụ trách cái này, ti chủ là Nam Tống danh thần Lý Cương sau khi chết đảm nhiệm, xem qua Nhạc Phi truyện đều biết nói vị này, những năm cuối Bắc Tống, bề tôi số 1 Nam Tống khai quốc, sơn lâm quỷ thần ti này tuy là nhà môn nước trong bình. Thường không tham dự công việc cụ thể của âm ti, nhưng một số thần ti chủ âm dương hai giới, đều do vị này sắc phong. Tiêu Dật Vân quyết định đi tìm Lý Cương nói tình huống, bảo Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương ở đây chờ. Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, dứt khoát thổ nạp hai chu thiên. Tiêu Dật Vân đủng đỉnh đến, vừa gặp mặt đã nhún vai, nói, không dễ xử lý. Lý Cương bên kia đã giúp ta ra. Xét, nói ngũ thông thần này là đại khái 30 năm trước phong thần, luôn luôn ở đây trấn thủ, bảo vệ một phương bình an, có công lao, cũng chưa từng hại tới mạng người. Bởi vậy không thể hủy bỏ thần vị. Không nể mặt, ta không có cách nào cả. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói, Tiêu Dật Vân nói, các ngươi thấy như vậy được không, ta ra mặt nói chuyện với hắn, bảo hắn về sau đừng làm hại cô nương nữa, trấn thủ một phương cho tốt, mọi người trong an vô sự, thế nào? Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nói, loại sự tình này hắn đã làm mấy chục năm, tục ngữ nói ăn tủy biết vị, hắn có thần thông này, người làm sao cam đoan hắn về sau sẽ không làm nữa. Lại nói, các cô nương trước kia từng bị hắn làm hại, thì bị hại uống rồi. Vậy, ý tứ của ngươi? Diệp Thiếu Dương làm một cái động tác cắt cổ. Ta muốn diệt hắn. Khóe miệng Tiêu Dật Vân run rẩy một phen, nói, diệt thần. Diệt thần làm sao vậy, ta cũng không phải làm lần đầu tiên. Không phải chứ, người trước kia từng diệt thần. Mao Tiểu Phương và Tiêu Dật Vân đều cực kỳ chấn động, hai lần. Diệp Thiếu Dương từng giết thập nhị niên thiền thất cô cùng Hà Bá, Tiêu Dật Vân hỏi rõ tình huống chi tiết, nói, tình huống này lại khác. Hà Bá kia tuy ngươi không có tư cách giết hắn, nhưng dù sao cũng đã phạm vào sát giới. Ngươi nói thập nhị niên thiền kia cũng tương tự, hơn nữa thập nhị niên thiền kia khác với chính thần âm ti sắc phong, chẳng qua là một tên tà thần mà thôi. Thất bà cùng ngũ thông thần trước mắt này vẫn là không giống nhau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng biết, thất bà chỉ được một phương cung phụng, ở trước khi phạm sát giới, được âm ti ngầm đồng ý sự tồn tại của bà ta, không tính là chính thức sắc phong. Ngũ thông thần này khác. Tiêu Dật Vân nói tiếp. Lý Cương nói, ngũ thông thần này tuy dâm tà, nhưng dù sao trấn thủ một phương, phúc trạch sinh linh, xem như công lớn hơn tội. Sắc mặt Diệp Thiếu Dương trầm xuống, nói, bị chà đạp không phải con gái Lý Cương, nếu phải, ta xem hắn còn nói như vậy. Tiêu Dật Vân và Mao Tiểu Phương đều không còn gì để nói. Một lát sau, Tiêu Dật Vân nói, ngươi nghĩ cho kỹ. Diệp Thiếu Dương nói, bản thân ta chậm rãi nghĩ, ngươi trở về đi. Tiêu Dật Vân cười nói, ngươi có ý tứ gì, không muốn để cho ta giúp người một phen, sợ liên lụy ta. Đúng vậy, người là Áp Ti Thiên Tử Điện, nếu tham dự diệt thần, cho dù là Thôi Phủ Quân cũng không dễ bảo vệ người. Chúng ta lại khác. Tiêu Dật Vân nhún vai, nếu người thật sự muốn đi làm. Cũng có thể tính ta một phần, ta vừa rồi thay vào một phen, nếu bị bắt nạt là thê tử của ta. Vậy thật sự không thể nhịn. Nếu là vợ ngươi, ta đã sớm đem phần mộ tổ tiên tên Vương Bát Đảng này đào lên. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nói, Tiêu Dật Vân giật mình, lẩm bẩm nói, tình huống gì vậy, ta nói thê tử ta, quan hệ gì với ngươi? Không có gì, Diệp Thiếu Dương không muốn nói với hắn chuyện có liên quan tranh tử, vừa rồi. Mình cũng là thay vào một phen, nếu tranh tử bị người ta bắt nạt như vậy, mình thật sự dám giết tổ tông 18 đời của gã, không nói nhảm cái này, ta không để người tham dự, không phải sợ liên lụy người, mà là người ở Thiên Tử Điện, có thể làm càng nhiều chuyện hơn, lại nói nếu ta thực sự diệt thần, ngươi cũng có thể lợi dụng thân phận giúp ta quay vận một phen, nếu chính người cũng nhảy vào, vậy chúng ta thực sự xong rồi. Nói cách khác, ngươi không phải không tham dự, mà là phương thức tham dự của ngươi chính là giúp chúng ta giải quyết hậu quả. Tiêu Dật Vân có thể đưa ra tham dự diệt thần loại chuyện này, Diệp Thiếu Dương vẫn rất cao hứng, tuy đây là trăm năm trước, bọn họ còn chưa phải huynh đệ, nhưng cá tính Tiêu Dật Vân vẫn là có. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn, giống như thấy được Tiêu Dật Vân lúc trước nên nói, ăn cắp thiên tử tri tiết, vì mình đại náo luân hồi ti, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn, có thể ở thế giới này tìm được hắn, mình vẫn là rất vui vẻ. Tiêu Dật Vân nghe hắn nói như vậy, cảm thấy cũng đúng, gật gật đầu nói, à, người tính làm sao bây giờ? Ngũ thông thần tu vi cực sâu, ngươi đừng chơi cứng. Yên tâm đi, ta không ngốc như vậy, khẳng định phải nghĩ biện pháp vạn toàn, đến lúc đó cần người hỗ trợ, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi đi về trước đi. Tiêu Dật Vân nói mấy câu, đi hướng âm phủ. Mao Tiểu Phương hỏi Diệp Thiếu Dương, cậu tính làm sao bây giờ? Không biết, tôi còn chưa nghĩ ra, nghĩ cách cứu cô nương kia trước rồi nói sau. Cứu như thế nào? Đã nói chưa nghĩ ra mà, chờ chúng ta nghỉ chút nữa, tìm một chỗ ngủ trước. Nơi này trước không thôn sau không tiệm. Trở về trên trận là có thể, nhưng hơi xa, hiện tại đi ngày mai còn phải đến, hai người tùy tiện tìm chỗ tránh gió dùng tạm một buổi tối, sau khi trời sáng, tìm dòng suối nhỏ rửa ráy, ăn chút lương khô, Tiếp theo thương lượng làm thế nào, Diệp Thiếu Dương quyết định trực tiếp lên núi đi đem cô nương kia cứu ra. Ban ngày, Ngũ Thông Thần hẳn là không ở trên núi, chúng ta có thể đem cô nương kia cứu trước, sau đó lại nghĩ cách đối phó Ngũ Thông Thần, anh cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đề nghị. Mao Tiểu Phương nghĩ nghĩ nói, hắn chưa chắc không ở trên núi đầu, chúng ta tối hôm qua đốt miếu của hắn, hắn nhắm chừng cũng nghĩ ra không có khả năng là thổ phỉ gây nên hôm nay có lẽ đang ở trên núi cho chúng ta. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cũng không sao, tôi có biện pháp khiến hắn không dám làm gì chúng ta. Biện pháp gì? Sau khi Diệp Thiếu Dương nói với hắn, Mao Tiểu Phương cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người quay về đường cũ, hướng tới Sơn Thần Miếu, ở chân núi, nhìn thấy một đám người khiêng xẻng sắt lên núi, còn có mấy người nâng đầu heo. Mao Tiểu Phương hỏi thăm một phen biết được, đám người này là ông Từ Trần lão hán kia từ trên trần phụ cận tìm đến, bởi vì hôm qua miếu bị hỏa thiêu, ít nhiều có chút hao tổn, cố ý tìm người đến sửa. Về phần những người nâng đầu heo kia, là thôn dân trên trần tự phát đến cung phụng huyết thực, trấn an thần linh. Mao Tiểu Phương có ý tứ khác nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, cậu biết tôi muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn biết ý tứ Mao Tiểu Phương là muốn nói, Ngũ Thông Thần này ở vùng này cực kỳ được dân chúng sùng bái, muốn đối phó hẳn, đám thôn dân kia tương lai có thể cũng là lực cản,